Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Không Đạt Viễn tinh toán mặc dù tinh tế, nhưng hắn đến cùng cũng chỉ là một tướng lĩnh phi thường ưu tú, chứ không phải là một mưu sĩ chân chính. Mà trong việc tính toán của hắn đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Theo như lời hắn tìm đến chỗ hiểm cố thủ để bảo toàn chiến lực, là lấy chiến lực trước mắt để tính toán. Hắn quên mất một việc là trong vòng vây của 40 vạn đại quân, hơn nữa ở đây địch nhân có tối cường và tối đa chiến lực. 7 vạn tư đệ của Lăng Khiếu liệu còn lại bao nhiêu mà có thể thuận lợi theo đại quân đột vây? Số binh lực còn lại có đủ thể lực để thoát khỏi cạm bẫy của địch nhân, chiếm được đỉnh núi dựa vào thế hiểm mà thủ hay không? Cho dù là chiếm được đỉnh núi thì có thể giữ được thời gian mấy ngày. Bất quá có một điểm khẳng định, đó quyết không thể giữ được đến 4 ngày. Trên chiến trường, dưới chốn loạn tiễn hai bên đều không ngừng có tiếng bi thảm vang lên. Quân đội Thừa Thiên cố nhiên muốn kéo dài thời gian, mà Bắc Ngụy quân cũng đồng dạng đang kéo dài thời gian. Song phương tự hồ như là có cùng một chủ ý vậy. Lúc này ở bên Bắc Ngụy, Ngụy Thừa Bình có chút nghi hoặc nói: "Thủy huynh, vừa rồi kỵ binh đột kích bị thương vong thảm trọng, nhưng lại khó dao động tới căn cơ của Lăng quân." Nhìn kỵ binh qua một lần trùng phong cư nhiên thương vong đến 40-50 ngàn người, Ngụy Thừa Bình trong tâm như nhỏ máu vậy. Đội kỵ binh tên Phong này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội Bắc Ngụy, là tối đại pháp bảo để khắc địch, nay dưới sự điều độ của người họ Từ kia, tự nhiên lại lần đầu tiếp chiến toàn bộ bị đẩy lên tuyến đầu. Khi đó người họ Từ từng nói, quân đội Lăng Khiếu bị quốc gia vứt bỏ, đang lúc nhân tâm hoảng loạn, không có tâm chiến đấu rồi lại bị đồng minh phản bội mà mất đi ý chí. Lúc này tin tưởng kỵ binh của ta một lần trùng phong là có thể đem địch nhân đánh tan, từ đó giảm bớt thương vong cho toàn thể. Ngụy Thừa Bình khi đó cảm giác được lời này thật sự rất có đạo lý. Càng huống chi một khi trùng phong đánh tan Thừa Thiên quân thần Lăng Khiếu, thì đại công lao này lớn biết bao nhiêu. Cho nên Ngụy Thừa Bình không nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Nào biết mới một lần trùng phong, không những không làm địch nhân suy binh, mà kỵ binh tinh nhuệ của mình lại bị đánh tan gần 1/3. Lúc này mới cảm giác được không phù hợp. Mà lúc này trong lòng người họ tuổi kia cũng tự nói thầm: Lăng Khiếu này thống lĩnh tử đệ xuất ra chiến lực có vẻ không tương xứng với trong truyền thuyết, tự hồ kém hơn rất nhiều. Lần này mình tống cho hắn một cái đại lễ, đem đám tử trùng tinh nhuệ này đến đưa cho người chém, thế mà chỉ ăn được một điểm, thực sự làm cho người ta thất vọng rồi. Người họ tuổi kia lòng hoài chí lớn, há có thể giữ lại nhánh quân đội tinh nhuệ nhất này của Ngụy Thừa Bình? Trong tương lai, há không phải trở thành lực cản khi chính mình đoạt quyền hay sao? Chỉ cần đem đám thủ hạ có tín tâm kiên định và trung tâm, cũng như binh lính tinh nhuệ của Ngụy Thừa Bình tiêu diệt bớt, thì đám tân binh mới chiêu mộ kia chẳng khác gì thấy sứa là thấy mẹ. Chính mình tùy thời cho bọn chúng tốt tốt là sẽ đi theo ngay. Ngụy Thừa Bình tính là cái gì mà cũng xứng làm thiên hạ chi chủ, thực sự là tiếu thoại mà. Nghe Ngụy Thừa Bình hỏi như vậy, người họ Thủy kia cười nói: "Xem ra Ngụy huynh thực sự rất đau lòng phải không?" Ngụy Thừa Bình hừ một tiếng nhưng lại không có nói gì. Người họ Thủy kia sắc mặt trầm xuống: "Ngụy huynh nên biết đây là chiến trường, không có hy sinh thì làm sao có thắng lợi được. Chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô, vương đồ phách nghiệp đều phải dùng thi cốt mà quật khởi. Nếu Ngụy huynh không thấu triệt được một điểm này thì tâm tư vẫn làm dạ đàn bà, mà như vậy thì chuyện tranh phách thiên hạ đừng có nói nữa." Ngụy Thừa Bình nói: "Ta hiển nhiên không có cái gì gọi là lòng dạ đàn bà cả, cũng không ngại hy sinh, nhưng Thủy huynh lúc trước đem 5.000 tướng sĩ hy sinh thật là có chút khó hiểu. Ta cho rằng chỉ cần đem bộ binh làm tiên phong giằng co với đối phương tiêu hao vài ngày là có thể giành được thắng lợi." Người họ Thủy kia lộ mặt tức giận chặn lời nói: "Ngụy huynh chỉ trích ta không có khả năng chỉ huy sao? Nhưng người có biết nếu không phải là vừa rồi ngươi đột ngột hạ lệnh rút lui, thế chiến cuộc sớm đã hoàn toàn khác. Vốn kỵ binh chỉ còn cách Lăng quân vài trượng, nhưng vì một ý niệm này của ngươi mà khiến cho mọi cố gắng trước đó trở thành công cốc. Nếu Ngụy huynh không muốn ta chỉ huy nữa, muốn đích thân chỉ huy thì ta quyết không để ý." Ngụy Thừa Bình vội vàng đổi sắc mặt vội cười nói: "Thủy huynh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, bản vương biết huynh là nhân vật kiệt xuất thiên hạ về chiến trận chi thuật. Mới vừa rồi ta tuyệt nhiên không có ý đồ gì cả." Từ lúc biết lai lịch của thanh niên họ Thủy này, Ngụy Thừa Bình sao có dũng khí đắc tội với đối phương đấy? Người họ Thủy kia sắc mặt hơi giãn ra chậm rãi nói: "Lúc trước công kích, mặc dù do ngươi tự chủ trương mà phá hư toàn bộ toàn tính của ta, nhưng ta xác thực cũng có chút đánh giá thấp Lăng Khiếu. Đối với tuyệt cảnh mà vẫn có thể bình tĩnh chỉ huy, quả nhiên không phụ danh quân thần." Người họ Thủy bỗng nhiên dừng lại rồi nói: "Ta làm sao không biết, quân lực quân ta chiếm thế thượng phong, tiến quân từ từ mới là thượng sách, nhưng bốn người lại không biết tin tức mới nhất. Con trai Lăng Khiếu là Lăng Thiên, cũng không biết có tin tức từ đâu đã xuất lĩnh khoảng vạn quân tinh nhuệ ngàn dặm chạy đến. Cho nên đối với Lang Khiếu này, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới đúng, cho dù hao tổn quân lực tinh nhuệ cũng đáng mà thôi. Ngụy Thừa Bình nhãn quang nhất thiểm nói, nguyên lai là như vậy, thật trách không được Tùy huynh lại ăn bài như thế. Thực ra lấy tính cách đa nghi của Ngụy Thừa Bình, hiển nhiên nghe thấy người họ Thủy nói như vậy cũng chỉ là mượn lời mà thôi. Nhưng chuyện trước mắt thật sự không thể truy cứu lúc này. Mặc dù biết rõ chính mình thiệt thòi rất lớn, nhưng lại không nói được lời nào cả. Người họ Thủy hai mắt chớp chớp, chậm rãi hạ lệnh nói, sự tình đã tới nước này, chi bằng sớm thực hiện kế hoạch tiếp theo. Lập tức truyền lệnh ra ba mặt cấp công, để chờ phía đông nam cho Lang Khiếu từ chỗ này trốn mệnh. Ngụy Thừa Bình cả kinh nói, chậm đã Thủy huynh, quân Tây Hàn phục kích ở phía tây bắc, Thủy huynh vì sao muốn lưu lại hướng đông nam? Nơi này không có một binh một tốt phục kích, như vậy há không phải là thả hổ về núi hay sao? Nếu để Lang Khiếu trốn về thì sau này họa hoạn vô cùng. Người họ Thủy trong lòng ca thán, gã này ngu siêu cấp, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi lại, nếu ngươi là Lang Khiếu, thấy quân ta ba mặt mãnh công chỉ để lại hướng đông nam thì ngươi nghĩ thế nào? Ngụy Thừa Bình giật mình bật thốt lên, vây ba để một nhất định có mai phục. Vừa nói ra khỏi miệng thì chợt bừng tỉnh gật đầu, nguyên lai là như thế. Kỳ thực hư chi hư là thực chi, Thủy huynh thực sự là người tính toán khôn lường. Người họ Thủy trong mắt thoáng hiện ra một tia cười nhạo, hướng truyền lệnh binh bên cạnh quát, xuất kỳ lệnh, lập tức toàn lực tiến công. Tiếng trống trận rung trời vang lên, Bắc Ngụy đồng thanh hô to, rung trời lở đất rồi hung mạnh đánh tới. Bên Thừa Thiên, cung tiễn thủ đã bố trí trước trận. Sau khi nghe tiếng trống trận bên địch vang lên thì Lang Khiếu ra lệnh một tiếng, tất cả cung tiễn thủ đều sử dụng hỏa tiễn bọc trong vải bố tẩm mỡ, sau khi châm lửa đều đồng thời cháy rừng rực như một cây đuốc nằm trên dây cung. Bắn! Viên quân quân phất mạnh hồng kỳ. Lúc này những âm thanh suy suy, dây cung vang động một trận, hỏa tiễn bay vọt đi nhưng không bắn về phía hướng Bắc Ngụy mà là bắn về đống gỗ phía trước trận. Phía trên đống gỗ này đã sớm tầm một tầng dầu đen, hỏa tiễn sau khi rơi vào đống gỗ lập tức bốc cháy hừng hực, thoáng chốc phía trước quân trận Thừa Thiên trong phương viên 20 trượng trở thành một biển lửa cuồn cuộn. Sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên cuốn ra xa, khiến cho đầu tóc của quân Thừa Thiên cũng cảm giác như là bị đốt khô vậy. Đang không bỗng chợt có âm thanh xèo xèo vang lên, thi thể binh lính Bắc Ngụy bị hỏa thiêu trong biển gỗ, tùy theo âm thanh này mà bốc ra một luồng khí cùng với mùi cháy khét lẹt tản mát. Không ít thi thể binh lính nằm trên mặt đất bị ngọn lửa thiêu đốt. Tình hình cực kỳ quỷ dị, binh lính hai bên cùng nhìn thấy cảnh này thì mồ hôi lạnh toát ra, sau lưng ướt đẫm. Binh lính Bắc Ngụy hô to, sát! Tay cầm đại đao điên cuồng chạy lên. Nào mới biết được chạy một nửa thì trước mặt đột nhiên lại xuất hiện ra một biển lửa như thế. Rất nhiều người căn bản là không kịp dừng lại, xông thẳng vào. Đến lúc này bỗng nhiên kêu lên một trận thê thảm đến cực điểm. Không chỉ vậy, có người thấy rõ ràng tình huống đã dừng cước bộ, nhưng ở phía sau chiến hữu vẫn điên cuồng xông lên, đem đám quân sĩ phía trước cứng rắn hất lên trước. Hai quân trận tiền, vô số binh lính Bắc Ngụy bị lửa thiêu thân mà điên cuồng lăn lộn, họ đột nhiên chạy thảm vô cùng. Phía Bắc Ngụy, đám binh lính còn lại nhìn đồng bọn gặp xui xẻo mà vô pháp giúp đỡ, đều quay đầu đi không dám nhìn tiếp. Trong khoảng 20 trượng này giống như tu la luyện ngục phủ xuống trần gian vậy. Bên phía Bắc Ngụy tiếng trống trận thúc giục vẫn không ngừng vang lên. Nhìn miền lửa trước mặt, binh lính Bắc Ngụy bỗng nhiên cảm giác tiếng trống thúc giục phía sau trực tiếp trở thành thúc giục tuẫn mệnh vậy. Có không ít người không nhẫn nại được kêu to, đừng nổ trống nữa, trước mặt là biển lửa, chẳng lẽ ép chúng ta bị chết cháy hay sao? Người họ Thủy cao cao ngồi trên ngựa, thân sắc lạnh tanh, mặt vô biểu tình hạ lệnh nói, sợ lửa lùi lại, chém, toàn quân tiếp tục tiến lên, toàn lực tiêu diệt quân Lang Khiếu cho ta. Ngụy Thừa Bình trên mặt ngày càng cao có, nhìn binh lính của mình đang bị khôn đốn trong biển lửa vậy. Lúc này quân Bắc Ngụy đột nhiên tách ra làm hai, từ phía trong có rất nhiều đại hãn thân thể mạnh mẽ chạy ra, trên người mặc quần áo tẩm ướt, tay cầm trường mâu tiến thẳng vào trong biển lửa. Chúng nhân còn chưa kịp kinh hô thì thấy vô số hỏa trụ hừng hực đột nhiên bay lên khoảng không, quay cuồng nhằm về quân trận Thừa Thiên bay tới không ngớt. Biển lửa hừng hực thiêu đốt phía trước trong nháy mắt tiêu tan hơn phần nửa, để lộ ra một khoảng trống lớn. Tiếp theo là lấy trường mâu đem các khối gỗ hất ra ngoài. Sau đó hô một tiếng, vô số hỏa nhân từ trong hỏa trận quay về. Trong Bắc Ngụy quân lập tức cứ hai người phục vụ một người, đem hai thùng nước đầy rồi từ đầu xuống đem ngọn lửa dập tắt đi, để lộ ra đám quân bị lửa thiêu rụi cả lông tóc. Mặc dù đã được dập lửa nhưng đám quân này hơi thở rất yếu, có người lập tức ngất đi, thậm chí có hai người do còn đang nóng gặp hàn đột ngột mà trực tiếp mất mạng. Phương pháp diệt hỏa như thế không nghi ngờ gì nữa là hoàn toàn khả thi. Trong quân lại có một nhóm đại hán tay cầm trường mâu giống to mà tiến thẳng vào hỏa trận, lại có vô số hỏa trụ hướng Thừa Thiên quân trận bắn. Trong Thừa Thiên quân, hiển nhiên cũng có không ít người không tránh kịp bị hỏa trụ đánh trúng mà phát ra tiếng kêu thê lương vô cùng. Lăng Khiếu thần sắc kích động mắng nói: Ngụy Thừa Bình từ chỗ nào tìm được nhiều đám vương bắt đàn không sợ chết này vậy? Quả thực là rất tà môn, không ngờ lại đồng ý tự nhảy vào lửa như thế. Không quá ba lần trùng phong như vậy, bền lửa giữa hai quân đã không còn nhiều, mặc dù vẫn còn lửa cháy nhưng đã không ảnh hưởng đến đại cục. Cho dù vẫn được ngực thiêu đốt như cũ, sóng nhiệt vẫn táp vào mặt chúng nhân, nhưng khoảng trống đã được mở rộng hơn rất nhiều, đủ để cho Bắc Ngụy quân phát động đợt tấn công mới. Thấy Bắc Ngụy quân như thủy triều tràn lên, Lăng Khiếu vung tay, cùng tiến thủ sau khi bắn ra một loạt tên thì rút lui, có trật tự ra sau nghỉ ngơi dưỡng sức, mà một đội đao thủ khí thế hung hăng xuất hiện phía trước. Nhất đào lưỡng đoạn. Theo một tiếng giống to dữ dằn, gần ba thanh trường đao chỉnh tề chém xuống, trong chốc lát bạch quang chiếu rọi, cả chiến trường đột nhiên như chợt hiện lên một đạo cự đại thiểm điện vậy. Bắc Ngụy quân hung hãn không sợ chết tiến lên, cũng không quản trước mặt là người phương nào, trường mâu trong tay phảng phất như liều mạng đâm lên phía trước. Huyết quang bắn tung tóe, không ít quân Bắc Ngụy đã bị bổ thành hai, mà không ít Thừa Thiên dũng sĩ vẻ mặt cũng đau khổ vô cùng, hai tay nắm chặt trước ngực, nơi đó đang có một thanh trường mâu cắm vào thật sâu. Lưỡng quân như điên cuồng đánh giáp lá cà, trong thoáng chốc hãm vào cái cối xay thịt kịch liệt nhất. Mỗi một khắc có quân Bắc Ngụy bi thảm hô lên ngã xuống, đồng thời cũng có Thừa Thiên quân sĩ mệnh táng hồn phi. Lăng Khiếu cùng Khổng Đạt Viễn đứng trong trướng thần sắc lãnh tĩnh, đối với cảnh huyết nhục bắn tung tóe trước người không xa như không thấy. Lăng Thập Cửu tới chân cột tụt xuống lớn tiếng nói: Nguyên soái, các hướng đều có địch nhân điên cuồng công kích, duy chỉ có hướng đông nam lại đặc biệt có một khe hở. Khổng Đạt Viễn đắc ý cười thò nói: Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Nguyên soái hạ lệnh đi, toàn quân nhằm hướng tây bắc đột vây mà đi. Toàn quân nhận định một phương hướng tấn mạnh phá vây, tin tưởng lấy binh lực phân tán của Bắc Ngụy trước mắt quyết không ngăn cản được chúng ta. Lăng Khiếu hít một hơi khẩu khí, đột nhiên giơ cao đại đao trong tay giống to: Chúng tướng nghe lệnh, không được sơ sẩy. Mọi người cùng kêu to đáp ứng. Lăng Khiếu nói: Lý Hướng Đông làm tiền phong, Không Đặt Viễn làm cánh trái, Mạnh Hữu cánh phải, đại quân ở giữa làm thành thế trận ba góc phá vòng vây. Lý Hương Đông tất cả thiết huyết vệ đều cấp cho ngươi, ngươi phải mở một đường máu đem đại quân an toàn thoát ra ngoài. Lý Hương Đông ngửa ngực quá to: Cho dù gan não lầy đất nhất định không phụ tâm ý của đại soái, quân ta nhất định sẽ thắng. Sau khi nói xong, hắn thúc chiến mã tiên phong tiến ra ngoài, đám binh mã bộ hạ của hắn cũng bám sát theo chạy ra. Sau khi chạy ra, tất cả đều giống lên như độc long từ vực sâu địa ngục thoát ra vậy, mạnh mẽ đối đầu cùng với binh mã Bắc Ngụy ở hướng tây bắc. Chỉ thấy Lý Hương Đông đem quân trùng phong, hắn giơ đao đem một địch nhân chạm rơi xuống ngựa. Rồi ha ha cười cuồng tiếu, thúc ngựa chạy đi. Thủ hạ thân binh của hắn cũng giơ thuẫn bài đồng dạng, không chần chừ rồi cấp bách chạy theo. Thoáng chốc, bản bộ binh mã của Lý Hướng Đông đã xông ra được vài chục trượng. Lúc này liền như một thanh cương chùy cực kỳ sắc bén thọc sâu vào trong địch trận vậy. Lăng Khiếu giơ bàn tay to phất một cái quát: Bỏ công sự, toàn quân phá vây. Rồi thúc ngựa nhằm hướng Lý Hướng Đông chạy theo. Bốn người Lăng Thập Cửu không dám chậm trễ, hai chân kẹp yên ngựa cũng nhanh chóng đuổi theo, theo sát bảo vệ Lăng Khiếu. Tùy theo sự di chuyển của Lăng Khiếu, binh mã Thừa Thiên lúc tiến lúc thoái, trận hình không chút rối loạn. Không Đạt Viễn xuất lĩnh binh mã cánh trái ở lại, khi thấy đại bộ phận đã phá vòng vây thành công thì muốn phóng hỏa lần nữa để ngăn địch. Chợt thấy một tiểu đội binh lính Thừa Thiên chật vật nhằm hướng mình chạy trốn đến, chân người đầy thương tích, phía sau có vô số binh lính Bắc Ngụy điên cuồng truy đuổi theo. Không Đạt Viễn cơ mặt co rút một trận rồi đột nhiên giống to: Phía sau các vị huynh đệ, ta xin lỗi các ngươi, vì đại quân của Nguyên soái nhất định phải phóng hỏa ngăn địch. Các vị huynh đệ, vì Nguyên soái, xin cáo lỗi. Nói xong, tay phải hắn giơ lên, đám cung tiến thủ ở phía sau hắn chậm rãi kéo dây cung mang theo hỏa tiễn lên. Đám binh lính Thừa Thiên đang cấp bách chạy trốn về hướng này đột nhiên nghe vậy dừng cước bộ. Một đại hán râu quai nón kêu to nói: Tướng quân cứ việc phóng tiễn, vì Nguyên soái, vì mọi người, chúng ta chết cũng không đáng tiếc. Rồi giơ tay giống to: Các vị huynh đệ, vì Nguyên soái, vì cản hậu cho đại quân. Sau đó bi thảm giống lên. Đại hán lúc này đột nhiên chuyển hướng, vung đại đao nhằm hướng quân Bắc Ngụy đang truy đến mà chém giết, trong miệng hô to: Bắc Ngụy vương bát đản, ra ra lưu tứ đến đây. Thấy hắn quay lại, mấy chục tên binh lính Thừa Thiên còn lại trên mặt vẻ kiên quyết không chút chần chừ xoay người chạy theo hắn, hướng về phía đại quân Bắc Ngụy phía sau trùng phong, tất cả miệng đều giống lên. Không Đặt Viễn hai mắt ngấn lệ hét lớn nói: Các vị huynh đệ, lên đường tốt, phóng tiễn đi. Một thanh hỏa tiễn xoát ra một tiếng bắn ra, cả quân doanh Thừa Thiên bỗng nhiên hỏa quang trùng thiên, xuyên qua ngọn lửa, Khổng Đại Viễn lờ mờ nhìn thấy đại hãn kia cuồng mãnh chém giết hai địch nhân, rồi đột nhiên nhảy vọt lên ôm choàng lấy một viên quan quân Bắc Ngụy từ trên lưng ngựa kéo xuống. Hắn không chút quan tâm đến việc địch nhân sớm đã một đao đâm vào bụng mình, vẫn điên cuồng ôm lấy địch nhân lan vào biển lửa đang cháy ở ngực. Bỗng nhiên trong biển lửa chợt vang lên tiếng kêu thét bi thương cùng với âm thanh cuồng tiếu của Lưu Tứ. Rút lui, toàn bộ nhanh rút lui, không để cho các huynh đệ chết uổng như vậy. Khổng Đạt Viên hai mắt chớp chớp từ xa xa kính một lễ rồi giống to lên, quay đầu ngựa nhằm hướng quân chủ lực của Lăng Khiếu đuổi theo. Phía sau ánh lửa ngút trời đã cắt đứt đường đi. Chỗ xa xa, Ngụy Thừa Bình trên mặt phảng phất cười như hoa, không khép nổi miệng vui vẻ nói: Thủy huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, Lăng Khiếu quả nhiên bỏ hướng đông nam chuyển sang hướng tây bắc mà phá vây, thậm chí còn lấy lửa cản đường, cứ như thế mà đi chắc chắn sẽ lọt vào phục của quân ta và Tây Hàn. Sau khi làm cho bọn chúng đánh nhau sống chết, chúng ta đến sau ngồi ngư ông đắc lợi, có thể nói là không cần phí lực rồi. Người họ Thủy kia chính là ca ca của Thủy Thiên Nhu, tên Thủy Thiên Huyễn, dục ngựa đứng trên sườn núi cao, trên mặt không có chút vui mừng về kế sách thành công, ánh mắt sắc bén chăm chú vào cuộc chiến, trong miệng chậm rãi nói: Truyền lệnh, toàn lực ngăn đón tiêu diệt đối phương phá vây, hết sức chặn giết. Ngụy Thừa Bình lại cả kinh nói: Lang Khiếu đang chạy về phương hướng không sai, chúng ta cứ để hắn đi qua là được, vì sao phải ngăn diệt? Cái này há không phải làm gia tăng thương vong bên ta hay sao? Thủy Thiên Huyễn lạnh nhạt nói: Lang Khiếu có danh quân thần đâu phải do may mắn, nếu ta không toàn lực phong tỏa, Lang Khiếu tư thế nhất định sẽ phát hiện ra tình huống có điểm khác thường. Cũng nhìn ra hiện tại Tây Bắc có trọng binh mai phục, nếu hắn lại thay đổi phương hướng, đến lúc đó bọn chúng sẽ như thú cùng đường, lúc đó thương vong quân ta sẽ không nhỏ đâu. Đợi đến lúc đó thì sợ rằng ngươi khóc không có nước mắt đâu. Ngươi lần nữa muốn phục quyết lệnh của ta hay sao? Ngụy Thừa Bình xấu hổ nhếch miệng không nói gì cả. Lệnh của Thủy Thiên Huyễn nhanh chóng được truyền đạt xuống. Đột nhiên Thủy Thiên Huyễn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào nói: Không ngờ dưới trướng Lang Khiếu lại có cao thủ như vậy, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thật không phải tầm thường. Mọi người cùng theo hơi hắn chỉ mà nhìn, bất quá phát hiện nơi Thủy Thiên Huyễn chỉ là chỗ Lang Khiếu đang xuất lĩnh đại quân. Mọi người sau khi nhìn thì không nhẫn nại được hít một hơi hàn khí. Bốn người Lăng Thập Cửu quay chặt xung quanh Lang Khiếu, mỗi người một phương hướng, trong tay có đao hoặc kiếm, giống như đoá đoá tuyết hoa huyễn lệ nở rộ trong trận chiến, nhưng lại kèm theo vô số điểm điểm huyết quang bay tung tóe, tuyết hoa hòa lẫn tuyết hoa. Bốn người mỗi một đao hoặc một kiếm đâm ra đều đoạt đi một số sinh mệnh. Trên mặt bốn người vẫn có một vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm mà hờ hững, trong mắt hiện lên thần sắc kiên định mà vô cùng tàn khốc. Sinh mệnh binh lính Bắc Ngụy giống như lúa dưới liềm của nông phu, cứ như thế bị cắt xuống trông hiển nhiên là thành thục, nhưng lại vừa tràn ngập sự tê dại đến chết lặng. Lăng Khiếu khiếp sợ nhìn bốn tiểu tử này, ngày thường không nói một câu, từ hồ có chút ngại ngùng xấu hổ, nay lại chứng kiến bốn tên tiểu tử này thủ pháp giết người thuần thục, khiến lão tướng tung hoành chiến trận vài chục năm như Lăng Khiếu cũng không nhịn nổi mà tự thán, tự thẹn không bằng. Đột nhiên nghĩ đến bốn tiểu tử kia không phải là do con mình Lăng Thiên đích thân huấn luyện ra tinh binh sao, không ăn được hít sâu một hàn khí, trong tâm thì thảo nói: Chẳng lẽ truyền ngôn là đúng? Chẳng lẽ Thiên Nhi so với bốn tiểu tử này còn lợi hại hơn hay sao? Lại nói thời khắc này Lăng Thiên trong lòng nóng như lửa đốt, thúc ngựa chạy như điên. Trước mặt đã thấy bóng dáng Hắc Tùng Lâm, bất quá lần này Lăng Thiên tuyệt không tiến vào, nguyên nhân là vì trực tiếp đi theo quan đạo thì lộ trình có thể rút ngắn được 3 phần. Mà dù biết chắc quân đội thừa thiên của Long Tường chắc chắn sẽ giở trò quỷ trên quan đạo, nhưng Lăng Thiên lại tuyệt không muốn đi đường vòng. Chỉ là một vài quân doanh mà thôi, Lăng Thiên hoàn toàn có thể nắm chắc nhanh chóng phá được tan. Từ mấy trạm canh gác trước mặt chợt vang lên tiếng xé không, một đội nhân mã ước chừng 400-500 người từ trong Hắc Tùng Lâm phóng ra, mặc quân phục thừa thiên. Đi đầu là một người mặc trang phục tướng lĩnh lớn tiếng quát: Người đến là ai? Phụng mệnh thừa thiên hoàng đế tạm thời phong bế đường này, người đến mau tránh đường khác, không thể giết chết không tha. Lão tử là cha thừa thiên hoàng đế đây. Lăng Thiên vẻ mặt đầy sát khí, trên mã không chút trì hoãn như cơn lốc chạy vọt qua. Nếu không đứng lại, ta sẽ hạ lệnh khai cung phóng tiến. Kỳ thực không chờ hắn nói, hắn chưa kịp hạ lệnh thì một trận tiến đá hướng 5 người Lăng Thiên vù vù bắn qua, mang theo thanh âm phá không sắc bén vô cùng. Áo choàng trên người Lăng Thiên đột nhiên bay ra cuốn trên không một vòng, 10 tên bỗng như trăm sông quy về biển ngoan ngoãn chui vào trong áo choàng, bị áo choàng vây lại thành một đống. Thấy kỳ trạng như thế này, đám quan quân kinh hãi thất sắc, đại đao cầm nơi tai cũng không tự chủ được mà giơ lên, sắc mặt tái mét, trên người có chút run rẩy, chứng tỏ một chiêu này của Lăng Thiên đã gây chấn động không nhỏ. Còn chưa kịp mở miệng nói, Lăng Thiên đã vùng áo choàng trong tay, bỗng nhiên 10 tên lại quay về. Trong mắt viên tướng nọ như một đám mây đen sắc bén, ngay cả một tiếng kêu bi thảm cũng không kịp phát ra, viên tướng dẫn đầu nọ cả người bị đâm thủng lỗ chỗ, mà phía sau hắn tiếng kêu bi thảm thì nhau vang lên, có khoảng 40-50 người ngã xuống ngựa. Lăng Thiên phi ngựa vọt qua, bốn người Lăng Kiếm đều giục ngựa đuổi theo sau. Bạch quang chật động, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công phu đã biến mất vô tung. Tiếng vó ngựa từ từ đi xa, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Từ lúc hai bên tao ngộ đến lúc đám người Lăng Thiên ly khai lại không có chút trì hoãn nào cả. Nếu không phải có người thương vong thì không ai nghĩ trong thoáng chốc vừa rồi lại là lần danh sinh tử như vậy. Một lát sau, mấy người còn sót lại mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc vừa rồi mọi người cảm giác được tử vong đến gần chính mình như vậy, phảng phất mọi người không phải đối mặt với năm người mà là năm gã địa ngục tu la, thì huyết sát khí vô bì đến bây giờ vẫn khiến mọi người run rẩy. Lúc này mới phát hiện còn hơn 10 huynh đệ ngơ ngác đang ngồi trên ngựa không nói một lời, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Mọi người còn tưởng là mấy người này bị hù dọa phát ngây ngốc thì muốn cười nhạo, đột nhiên trợn mắt há to miệng, một câu cũng nói không ra, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi đến cực điểm. Nguyên nhân là trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Hơn 10 tên lính cưỡi ở trên ngựa không động đậy, đột nhiên trên cổ chậm rãi xuất hiện một tia màu hồng, sau đó phốc một tiếng, đầu trên cổ tự nhiên rơi xuống, thân thể đã không còn lành lặn nữa. Đám binh lính này may mắn sống sót thì mặt đều không có chút huyết sắc. Vài người bị hù dọa đến nhất cả đi, có vài người không nhẫn nại được giơ tay sờ cổ mình, trong con người tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên vừa bỏ đi. Năm người này rốt cuộc là ai đây? Lúc này trên chiến trường đang chém giết rung trời không chút nghỉ ngơi, mỗi lần tiến một bước đều có vô số đao kiếm từ các phương hướng tàn nhẫn đâm đến. Mặc dù lấy thực lực đám Lăng Thập Cửu cũng cảm giác áp lực tựa hồ ngày càng lớn. Địch nhân đã tựa hồ phát hiện ra quân chủ lực của Lăng Khiếu đang nhằm hướng tây bắc phá vây, nên không ngừng tăng viện về hướng này. Lúc này đội ngũ của Lý Hướng Đông đang tiên phong đột vây, nhưng lại gặp sự chống cự điên cuồng, chỉ cần tiến thêm vài chục trượng nữa là có thể nhìn thấy thảo nguyên xa xa cùng vài tòa đại sơn sừng sững. Chỉ cần trùng phá bình chướng tối hậu này là đại quân liền tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng một đoạn khoảng cách ngắn ngủi này lại phải trả giá sinh mệnh gấp bội so với trước mà vẫn chưa thể đột phá. Lý Hướng Đông trên thân đã vô số vết thương, trên vai có một mũi tên nhọn cắm vào, nhưng vẫn không biết, đại đao trong tay vẫn điên cuồng chém giết. Trong miệng sớm đã giống lên những lời vô nghĩa, hai mắt đầy tơ máu, không biết là do thấy máu tanh hay là do mệt mỏi nữa. Trên mắt hắn, một tên tướng Bắc Ngụy đồng dạng đang thở hổn hển, áo giáp trên người sớm đã bị nghiền nát, chỉ còn vương lại vài mảnh trên người. Mỗi bộ vị đều có huyết diễm chảy ra, nhưng lại một bước không lùi, liều chết giao đấu với Lý Hướng Đông, một kích tiếp một kích cuồng mãnh tiến công. Phía sau hắn, binh lính Bắc Ngụy không ngừng tăng viện vây chặt xung quanh. Lăng Thập Cửu ánh mắt nhất thiểm ra lệnh: "Ba người các ngươi bảo vệ nguyên soái, cần phải bảo vệ không để nguyên soái chịu bất kỳ tổn thương gì cả. Ta sẽ đi hợp trợ Lý tướng quân trùng phá vòng vây." Nói xong, không chờ ba huynh đệ nói gì, thân thể hắn đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trong chớp mắt đã lướt đi 4 trượng. Một thân thể gầy gò lại từ trên đầu vô số binh lính Bắc Ngụy bay qua. Trong chiến trận, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Sớm đã có người cảnh tỉnh phát hiện ra dị động của hắn. Một tướng lĩnh Bắc Ngụy ra lệnh, vài tên cung thủ đồng thời kéo căng dây cung, một đám tiễn ảnh liền rít lên bay vọt tới. Trường đao trong tay Lăng Thập Cửu chợt phát sáng, ánh đao dày đặc, cung tên bắn đến bỗng nhiên bị kích bay đi. Thân thể hắn đột nhiên hạ xuống, chạy xuyên qua kiếm trận lấp loáng đầy đao kiếm, hai chân chật tàn nhẫn dẫm lên đầu của hai tên lính Bắc Ngụy, giằng rắc 2 tiếng, hai cái đầu bỗng chốc bị nghiền nát. Chỉ bằng một thanh đơn đao cuối cùng, hắn đã vượt qua đao thương kiếm trận. Mặc dù chân trái bị thương, huyết quang cũng bắn ra, nhưng Lăng Thập Kiều như bừng tỉnh, 3 lần nhảy lên lại 3 lần hạ thân xuống, đã rơi vào trong trận chiến giữa Lý Hướng Đông cùng với binh lính Bắc Ngụy kia. Lý Hướng Đông hai mắt tràn ngập tơ máu, cả kinh phát hiện ra hắn thì trách cọ nói: "Ngươi không ở phía sau bảo vệ nguyên soái, chạy vào trong này làm gì? Tìm chết hay sao? Đánh trận đầu phá vòng vây là nhiệm vụ của lão tử." Lăng Thập Cửu trên mắt tràn ngập vẻ sát khí lộ ra: "Lý tướng quân, người nào anh hùng người nào hảo hán, phải xem trên chiến trường giết địch như thế nào, ta cùng với người thi đấu." Lý Hướng Đông giật mình không nhịn được cười to. Ngay lúc hắn đang cười, thân thể Lăng Thập Cửu như hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh lạ thường nhằm đám quân Bắc Ngụy mà chặn đánh tới. Một chuỗi tiếng kim thiết giao minh vang lên, Lăng Thập Cửu thi thoảng lại phiên thân nhảy lộn nhào, nghiêng người hạ xuống, trường đao thuận thế bổ xuống tàn nhẫn. Binh lính Bắc Ngụy đầu bỗng rời khỏi cổ, huyết trụ trùng thiên. Thân hình Lăng Thập Cửu rơi vào trong địch trận, đột nhiên ngồi lổm hổm, đại đao như gió lốc quét tà tà trên mặt đất. Một chuỗi những tiếng kêu bi thảm vang lên, hơn 10 binh lính Bắc Ngụy vây công Lăng Thập Cửu đều bi thảm ngã xuống, hai chân đứt đoạn. Nhưng Lăng Thập Cửu đã như một cơn gió lốc cuốn đi, thì theo mỗi lần hắn tiến vào lại có hơn 10 tên binh lính bi thảm hô lên rồi ngã ra như vậy. Lúc này viên quan quân Bắc Ngụy đang giao thủ cùng Lăng Thập Cửu ở trên ngựa, thân thể đột nhiên lay động một trận rồi ngã ầm xuống. Chờ lúc rơi xuống đất thì thân thể đã không còn lành lặn nữa. Nguyên lai lúc hắn chiến đấu với Lăng Thập Cửu sớm đã bị giết, nhưng đao pháp Lăng Thập Cửu thật sự rất nhanh. Mặc dù hắn đã sớm tiêu đời, nhưng lúc này thân thể mới ngã xuống như vậy. Đao pháp này của Lăng Thập Cửu cũng có cùng nguồn gốc với kiếm pháp của Lăng Kiếm, tuy kém hơn về độ tinh diệu, nhưng lại hơn 5 phần sát khí cùng với 5 phần khí thế một đi không quay về. Đúng là hảo công phu. Lý Hương Đông đột nhiên hét lớn một tiếng, hào khí bỗng nhiên nổi dậy. Tiểu tử, lão tử đến cùng ngươi so đấu. Sau đó đại đao vù vù vũ khởi, xu thế bất khả kháng giết qua. Lăng Thập Cửu cười to, và chỗ vết thương trên người đồng thời cũng phun ra huyết diễm. Hắn thần lực siết định nên hộ thân lực lượng yếu đi nhiều mà chịu nhiều chỗ đau thương, nên trên mặt vẫn cười được, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thoải mái nữa. Nhân ảnh trước mắt chật động, Lăng Thập Cửu lại vừa trùng phong quay về đến. Chỉ một lần xông vào địch trận đã khiến 100 quân sĩ Bắc Ngụy chết dưới đao của hắn. Chỉ nghe Lăng Thập Cửu giống to một tiếng: "Các huynh đệ theo ta trùng phong!" Rồi lại trùng phong quay về. Lý Hương Đông vội vàng đi bên cạnh hắn, hai người một tả một hữu, một ở trên ngựa một ở dưới ngựa, đồng dạng như hổ điên mà đánh tới. Quân đội Thừa Thiên phía sau vốn gần như kiệt sức, thấy hai người dũng mãnh như thế, giết địch như cắt lúa, thì phấn chấn tinh thần. Quân đội của Lăng Khiếu phía sau vốn gần như kiệt sức, thấy hai người dũng mãnh như vậy, giết địch như là cắt lúa, thì cũng phấn chấn tinh thần, tất cả đều gào to xông lên. Lăng Thập Cửu trùng sát một trận lúc trước sớm đã đem binh lính Bắc Ngụy hù dọa tàn nát ruột gan. Nhìn Lăng Thập Cửu trong mắt tràn ngập sợ hãi, thiếu niên này như là ác ma sát thần vậy. Hắn đi đến chỗ nào là có máu tanh cùng với tử vong ở đó. Hắn hạ thủ thật sự không khiến người nào bị thương, vì tất cả đối thủ đều đã chết ngay lập tức. Tôn tướng quân vốn được Tam quân cực kỳ khâm phục vì sự võ dũng, lại cư nhiên không đến một hiệp đã bị hắn đánh tan thành vài khúc. Người ma quá như vậy, thế nào có thể ngăn cản đây? Thấy hắn lại giết đến thì không nhẫn nại được đều hô lên một tiếng rồi thoái lui vài bộ. Lăng Thập Cửu khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên tiến lên một bước, ngưng đủ nội lực tàn nhẫn giống to một tiếng. Sát! Như thần như lôi, lập lòe điện quang, chỉ thấy ầm một tiếng, binh lính Bắc Ngụy liền đột nhiên như nghe thấy sấm nổ bên tai, không nhẫn nại được cả người run run thoái lui vài bước. Cuối cùng cũng có người không nhẫn nại được áp lực này, đột nhiên hét lên một tiếng, đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất rồi xoay người bỏ chạy. Có được lực lượng thì không cần sợ hãi, câu nói này hoàn toàn đúng trên chiến trường. Trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu có một người ham sống sợ chết trốn chạy, nhất định sẽ gây dao động ảnh hưởng đến tâm lý chung của mọi người. Quả nhiên nhiều người sợ hãi chuyển thân chạy đi, nhưng ở phía sau hắn, đám binh lính Bắc Ngụy tăng viện lại không rõ tình huống vẫn tiếp tục dồn lên mà đụng vào nhau, bỗng nhiên loạn thành đoàn. Cục diện này vô cùng có lợi, nếu không biết lợi dụng thì uổng cho Lý Hướng Đông, một thân lão tướng chinh chiến nhiều năm như vậy. Hắn hét lên một tiếng rồi xuất lĩnh nhân mã trùng thượng. Chúng binh lính Thừa Thiên vốn tinh thần như bị chó đánh rơi xuống nước, trên người không có nửa điểm khí lực cũng mở miệng giống to rồi giục ngựa tiến lên. Và vẫn như cũ, Lăng Thập Cửu cùng với Lý Hương Đông đi phía trước, hai người như hai thanh cương đao dẫn đầu vào trận giết địch. Bỗng nhiên mở ra một màn mưa tanh gió máu, vô số tiếng kêu bi thảm vang lên, thoáng chốc đã đánh ra ngoại vi địch trận. Hai người đột nhiên cảm giác cả người thả lỏng, cảm giác rõ ràng không khí mát mẻ trong lành thổi vào mặt. Trước mặt hai người là một vùng thảo nguyên lớn xanh mát. Đột phá! Cuối cùng chúng ta cũng đột phá được vòng vây. Tiếng hoan hô rung trời vang lên sau khi người thứ nhất đột vây đi ra. Đột phá khẩu ngày càng lớn, đội tiền phong lao vào theo đó mà xuất đi như thủy triều đi ra vậy. Tiếp theo đó là quân chủ lực của Lăng Khiếu vẫn quân dung nghiêm chỉnh đi ra. Huyết hồng kỳ vù vù tung bay phiêu đáng, không chút chần chừ, đại đội nhân mã nhằm hướng thảo nguyên mà chạy. Lăng Thập Cửu tung người nhảy lên ngựa rồi đi sau lưng Lăng Nhị Thập nói một câu: "Ôm lấy ta!" rồi liền ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Cuộc chiến vừa rồi mặc dù thời gian không dài, nhưng Lăng Thập Cửu lúc kịch chiến đã giết hơn 100 địch nhân, thực sự tiêu hao hết thể lực cùng với nội lực. Lúc này hắn cảm giác đầu óc như muốn hôn mê, mệt mỏi muốn chết vậy, thực sự muốn ngủ thiếp đi mà không tỉnh lại nữa. Lăng Nhị Thập đưa tay nắm lấy thắt lưng của hắn, chuyển tới trước người ôm vào trong lồng ngực, rồi phóng ngựa đuổi theo. Phía sau binh lính Bắc Ngụy vẫn đuổi theo mà đánh tới, tuy nhiên khi gặp Thảo Nguyên thì tựa hồ cũng bị tiếng vó ngựa cùng với tiếng hô sát làm chấn động phát run. Không Đặt Viễn là cánh trái vô hình chung trở thành lực lượng cản địch tối hậu, nhưng quân của hắn tổn hại cũng lớn nhất. Một vạn nhân mã này chỉ còn lại hơn 4.000 người, mà cơ bản là trên người đều bị thương, người ngựa mệt mỏi. Không Đặt Viễn trên người cũng có nhiều vết thương, trên mặt đầy huyết diễm, ngay cả tai phải cũng không cánh mà bay. Huyết diễm vẫn ở đó lặng yên nhảy xuống. Mắt nhìn phía trước, quân chủ lực của Lăng Khiếu vẫn chưa đi xa, tùy thời có thể bị địch nhân truy sát. Không Đặt Viễn quay lại nhìn quân đội của mình, lúc này đã cùng đối phương đầu đuôi tương tiếp, thì không khỏi trong tâm dao động giống to. Các huynh đệ, ngựa của chúng ta đã mệt muốn chạy cũng không thoát nữa, nhưng nguyên soái đã đột phá vòng vây thành công, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đã giành thắng lợi rồi. Các huynh đệ, đáng nào cũng phải chết, các ngươi có nguyện ý theo bổn tướng quân dùng tính mạng chính mình cho đại nguyên soái tranh thủ một điểm thời gian hay không? Nguyện ý, vì đại nguyên soái. Mang theo một trận giống hét vẫn nộ, đột nhiên ghìm ngựa mà đứng, xoay người lại mặt đối diện với kỵ binh Bắc Ngụy như đang phô thiên cái địa mà đến. Không Đặt Viễn giơ trường đao chỉ về phía trước, đem toàn thân lực lượng hét to nói: Các huynh đệ, cho dù phải dùng răng cắn cũng phải đem đám vương bát đàn này kéo xuống ngựa, cho dù chết cũng phải bắt chúng trả giá. Nếu không Khổng Đạt biện ta, chính là khinh bỉ hắn. Có ta thì không có địch. Chúng binh lính Thừa Thiên người người bi phẫn đều giống to. Kéo đám Bắc Ngụy vương bát đàn này xuống đập chết đi. Binh lính Bắc Ngụy truy kích đến chỗ này, đột nhiên thấy đám tàn binh Thừa Thiên không chạy trốn, người lại đứng tại chỗ điên cuồng sống lên là vì lý do gì? Nhưng lại cảm giác có một luồng sát khí giống như ngưng tụ trùng thiên đập vào mắt, khiến bọn chúng lo sợ, đồng thời cảm giác được áp lực vô cùng. Rồi lại thấy 4.000 người tàn binh thân đầy thương tích hô lên một tiếng, dưới sự xuất lĩnh của một viên tướng cả người đầy huyết diễm như ác lang đang hung tợn đâm đầu bay qua. Không Đặt Viễn thúc ngựa chạy đến, đến gần địch trận thì kêu to nói: các huynh đệ, Đại Nguyên Soái sẽ báo thù cho chúng ta. 18 năm sau lại theo Đại Nguyên Soái đánh thiên hạ. Liền như một thùng hỏa dược mạnh mẽ nổ ầm ầm trong quân trận Bắc Ngụy. Hơn 4.000 tàn binh của Thừa Thiên người người lộ vẻ mặt hung ác, nhe răng cười, lợi dụng bất cứ việc gì có thể giết địch, dùng đao chém, kiếm đâm, dùng mâu chọc. Có người vì không có binh khí đơn giản là nhảy lên, không quản đao kiếm đối phương chém vào thân mình, cứng rắn dùng hàm răng sắc bén tàn nhẫn cắn vào yết hầu của địch nhân. Xem đối phương kinh hãi thì trên mặt lộ ra vẻ cười thỏa mãn, rồi mới bắt đầu rời xa nhân thế. Ở phía xa, Lang Khiếu không ngừng giống lên, khóe mắt đã không còn lệ mà chảy ra huyết diễm, vẻ mặt đầy thê lương giống như lệ quỷ vậy. Ông mấy lần muốn phóng ngựa quay về theo các huynh đệ Đồng Sanh công tử, nhưng lại bị đám Lang Thập Nhị giữ lại. Lang Khiếu giận dữ không ngừng kêu to: thả ta ra, đồ hỗn đản! Lang Thập Nhị như không nghe thấy, hai tay ôm chặt ông vào trong ngực. Cho dù quyền đầu như sắt của Lang Khiếu không ngừng đánh trên người, nhưng hắn vẫn tiếp tục giục ngựa chạy đi. Đột nhiên Lang Khiếu không vùng vẫy nữa, cả người tự nhiên mất khí lực khóc lớn lên: hảo huynh đệ, thật là hảo huynh đệ! Thừa Thiên quân thần thống soái 100 vạn đại quân lúc này nước mắt đã giàn giụa, khóc như một hài tử vậy. Chiến trường lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả binh sĩ Bắc Ngụy đều nhìn về phía một người trong số hàng ngàn thi thể nằm ngang dọc trước mắt. Trong núi xác biển máu vẫn đứng thẳng, tay cầm Thừa Thiên quân kỳ, trên mặt không hẹn đều lộ ra vẻ tôn kính. Trên lá cờ bị tàn khuyết này còn đúng một chữ Khổng, đang ngược gió bay phần phật, phảng phất như dưới cửu tuyền, anh Đinh vẫn không cam lòng muốn vùng dậy chiến đấu tiếp vậy. Trường phong lúc này thổi lướt qua thảo nguyên, quét vào đám cây cỏ tạo nên âm thanh như tiếng nước nở vậy. Thủy Tiên Huyễn cùng với Ngụy Thừa Bình dục ngựa đi đến, đưa mắt nhìn thảm trạng như là địa ngục trước mặt. Thủy Tiên Huyễn thở dài một tiếng thấp giọng: thực sự là nghĩa sĩ, tinh nhuệ như vậy hận là ta không thể sử dụng được nữa. Hắn chú ý tất cả Thừa Thiên binh lính chất trận, trên mặt người đều có nét cười vô cùng kiêu ngạo. Rất nhiều người ngoài vẻ mặt vui mừng, còn thêm cả sự cực kỳ thỏa mãn, chỉ có rất ít người trên mặt trước khi chết tỏ vẻ ảo não không cam lòng. Nhưng Thủy Tiên Huyễn không biết rằng số binh lính này ảo não trước khi chết là không thể kéo theo được một binh lính Bắc Ngụy bồi mạng. 4.000 Thừa Thiên binh lính thương tàn, không ngờ đã tiêu diệt được 7.000 kỳ binh của Bắc Ngụy thì lại thương vong gần như gấp đôi. Đây đúng là một tần tích khiến kẻ khác vô cùng khó tin. Thủy Tiên Huyễn và Ngụy Thừa Bình cũng yên lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Thủy Tiên Huyễn thở dài nói: Lang Khiếu thực sự là tướng tài. Giờ vất tay đuổi theo, không tiếc trả giá nhất định phải hạ sát Lang Khiếu. Trong tâm hắn thầm nói, có thể khiến cho thủ hạ bán mạng cho mình như thế cũng không hổ là đại nhân vật, lưu lại một cựu địch như thế trên thế gian thật không an tâm, người như thế này quyết không thể lưu lại được. Tiếng truy binh phía sau nhỏ dần rồi từ từ đã không còn thấy bóng nhân ảnh nào nữa. Cuối cùng đã thoát hay sao? Đám truy binh này giống như giòi bọ trong xương, có kết quả này là nhờ vào Khổng Đạt Viễn cùng 4.000 binh sĩ đã dùng sinh mệnh đổi lấy. Sau gần một ngày truy sát, mọi người chưa uống một giọt nước nên sớm đã bị người khô ngựa héo. Thời khắc này thoát hiểm thành công cuối cùng cũng đã không trụ nổi. Lang Khiếu mạnh mẽ đè nén nỗi đau trong tim, hạ lệnh nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn còn truy binh phía sau, nhưng quân sĩ Thừa Thiên nếu không được nghỉ, sợ rằng không cần địch nhân truy kích thì cũng mất mạng. Sau khi nhận lệnh, trung tướng sĩ xuống ngựa nhìn thấy vết thương trên người cùng với mặt, đột nhiên nghĩ đến các huynh đệ đã bỏ mình thì không cầm lòng được, cất tiếng khóc lớn. Lang Khiếu mắt nhìn xuống đất, càng khóc càng không thành tiếng, chậm rãi quỳ xuống, hướng về nơi Khổng Đạt Viễn hy sinh dập đầu 3 cái. Đột nhiên đứng lên, trong mắt lệ quang chợt hiện, âm thanh lại tràn ngập sát khí: Ngụy Thừa Bình, Long Tượng, ta cùng hai tà tử này thể không đội trời chung, cừu này không báo, Lang Khiếu ta thể không làm người. Trung tướng sĩ cùng nhau giống to lên: cừu này không báo, thể không làm người. Thanh âm xa xa như chuyển đi vô cùng vô tận vậy. Sau khi điểm lại quân số, Lang Khiếu lại càng đau khổ hơn. 10 vạn đại quân sau khi phá vòng vây đến chỗ này chỉ không đủ 5 vạn. Một ngày một đêm phá vây mà thương vong quá nửa, những mai sống sót cũng thương tích đầy mình, chiến lực chỉ sợ không còn bao nhiêu. Kết quả bi thảm này vốn không thể phát sinh, nhưng nào có thể nghĩ được vua của một nước không ngờ lại liên hợp với địch quốc cùng mưu hại đại tướng quân của nước mình. Nếu không có chuyện này, có Lăng Khiếu tọa trấn Yến quận nắm giữ hùng binh, tiến có thể công, thoái có thể thủ, ngay cả Ngụy Thừa Bình cùng với Thủy Thiên Huyễn có thủ đoạn thông thiên thì có thể làm gì được đây. Lăng Khiếu lúc này thống hận không phải là Ngụy Thừa Bình, không phải Bắc Ngụy, mà chính là Thừa Thiên Hoàng đế Long Tường. Huyết kiều của 10 vạn đại quân sớm đã bất cộng đái thiên. Nhát đâm sau lưng này đã đem lòng trung thành mấy chục năm của Lăng Khiếu một trảm thành phấn, thù hận lại càng khắc cốt ghi tâm. Lăng Khiếu đau khổ nên một quyền tàn nhẫn lên mặt đất, trên khuôn mặt thu hào đầy vẻ mê man cùng đau hận. Chính mình thuần phục quân chủ, chính mình kết bái huynh đệ cuối cùng là vì cái gì, lại đi câu kết cùng với Bắc Ngụy đẩy mình vào chỗ chết như vậy. Lăng Khiếu ta một lòng trung tâm, phụ thân ta cho Thừa Thiên các ngươi sang sơn cẩm tú, lại đem nữ nhi duy nhất gả cho ngươi làm hoàng phi. Ta vì ngươi trấn thủ biên cương đẩy lùi cường địch, Lăng gia ta có chỗ nào đắc tội với ngươi? Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục không quá nửa thời thần, Lý Hương Đông đã mạnh mẽ trông giữ thân thể trọng thương đi đến. Đại soái, trước mặt là sơn khu, nghe nói dãy núi này cực kỳ hiểm trở, có thể nói là một người giữ vạn người khó qua, chính là nơi tuyệt hảo quân ta ngăn địch tiếp viện. Quân ta chỉ cần có thể chạy đến đây, xuyên qua nhất tuyến thiên nhiên hiểm trở này, có thể tạm thời an toàn. Chỉ cần đốc thúc thuộc hạ luân phiên bảo vệ sơn khẩu, lấy hiểm ngự hiểm, ổn thỏa thì có thể chờ đợi viện binh đến. Lăng Khiếu gật đầu nói, được, nên làm sớm đi. Thông chi cho các huynh đệ cố gắng thêm một chút, chúng ta lập tức xuất phát chạy về hướng dãy núi, đến nơi có thể nghỉ ngơi và hồi phục được. Nguyên soái, ta cảm giác được việc này tự hồ có điểm không ổn thỏa. Lăng Nhị Thập cau mày đi đến. Chỗ kỳ hiểm này cố nhiên là nơi phòng ngự tuyệt hảo, nhưng phong hiểm tự hồ càng lớn. Địch nhân triển khai phòng vây to lớn như vậy, chu mật, chung quanh xuất động binh lực không dưới 40 vạn người, tại sao lại bỏ qua một nơi sinh tử chi địa như vậy? Nếu mà câu không dễ nghe, thì nếu có mai phục thì nhất định là chỗ này tốt nhất. Lúc đó phía trước hết đường, phía sau có truy binh, tình cảnh nguy ngập, việc bị tiêu diệt là không tránh khỏi. Tướng quân nghĩ lại đi. Vô lấy thân phận Lăng Nhị Thập bất quá là thân binh, như thế nào có tư cách chen vào để nói ý kiến đây chứ? Nhưng tại hồi đại chiến trước, bốn gã tiểu tử đã đại lộ uy phong, sát phạt quả quyết hơn xa người bên cạnh, được các võ tướng bội phục. Hơn nữa Lăng Nhị Thập nói như vậy cũng có lý. Lăng Khiếu nghe xong thì cũng do dự hồi lâu. Lăng tiểu huynh đệ nói xác thực là có đạo lý, bất quá Lăng tiểu huynh đệ có một điểm cần lưu ý. Trận chiến này Bắc Ngụy đã điều động không dưới 40 vạn quân, mà dãy núi này là biên giới giữa Bắc Ngụy và Tây Hàn. Ngay cả Bắc Ngụy thực sự có mai phục ở đây thì binh lực cũng tuyệt không quá nhiều. Dù sao việc điều động đại lượng quân lực đến đây nhất định sẽ khiến Tây Hàn đề phòng phản đối. Tin tưởng chúng ta có thể vượt qua được thôi. Lý Hương Đông bình tĩnh phân tích lời nói của Lăng Nhị Thập, nhưng hắn cũng không phải là phủ định toàn bộ băn khoăn của Lăng Nhị Thập, nên nói tiếp. Càng huống chi lần này ta lựa chọn phương hướng phá phòng vây ngoài ý liệu của địch nhân. Ai nghĩ đến việc chúng ta không đem binh lực bạc nhược yếu kém về hướng Thừa Thiên, mà lại xông vào nơi binh lực mạnh mẽ nhất. Đơn độc một điểm này sợ là thông soái Bắc Ngụy ngàn vạn lần không có nghĩ đến. Vừa nói trên mặt Lý Hướng Đông xuất hiện vẻ buồn bã. Càng huống chi lúc này quân ta người ngựa đều mệt, chiến lực giảm mạnh. Bằng một tia duệ khí còn sót lại thì ngoài nhất tuyến thiên này cũng không còn chỗ hiểm yếu nào cho chúng ta cố thủ nữa. Không quản như thế nào, nhất tuyến thiên đã trở thành lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi. À không, phải nói là lựa chọn sau cùng. Lăng Nhị Thập thở dài một tiếng lặng yên không nói gì. Hắn không phải không biết Lý Hướng Đông nói có đạo lý của hắn, mà dù vẫn cảm giác được nhất tuyến thiên cũng không có gì an toàn, nhưng ngay lúc này thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả đánh cuộc thì cũng là đánh cuộc xem có đủ để chạy đến đó hay không. Mặc dù cảm giác được có điều không đúng, nhưng hắn cũng không biết làm sao, chỉ cúi đầu trầm tư mà thôi. Mà mặt đất lúc này cũng có chút chấn động, nhìn kỹ phía xa xa đã thấy vô số truy binh đang tiến lại gần. Lăng Khiếu cũng không do dự nữa, phất tay nói, toàn quân lên ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng nhất tuyến thiên. Binh lính đang nghỉ ngơi đều vùng dậy nhảy lên ngựa chạy về phía trước. Lăng Nhị Thập thở dài một tiếng phóng ngựa truy theo. Ngụy Thừa Bình cười to, Thủy huynh, hắn quả nhiên không trốn thoát khỏi chu mật toán kế của huynh, thực sự một đường chạy thẳng về hướng nhất tuyên thiên. Sau đó có thể xem Lăng Khiếu và nhân mã Tây Hàn đánh nhau một trận. Hắn mặc dù đang cười nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đau khổ. Là thái tử một nước, hắn đã sớm quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, đã được mấy lần theo đại quân chinh chiến. Sau trận này, hai bắp đùi đều đã ma sát mà đỏ sưng lên, đau đớn vô cùng khó chịu. Lần này hắn vốn không muốn đích thân ra trận tiền, nhưng thật sự không an tâm giao đại quân cho Thủy Thiên Huyễn. Hơn nữa do thân phận đặc thù của Thủy Thiên Huyễn, Ngụy Thừa Bình nhất định không thể không đi bồi tiếp hắn, không có cách nào khác đành phải cưỡi ngựa đi theo. Nhưng nào biết trước đây hắn chỉ cưỡi ngựa mua vui, nay trường kỳ trên lưng ngựa không ngờ là một chuyện cực khổ đến như vậy. Trong tâm sớm đã hối hận, nhưng trước mặt Thủy Thiên Nhu thì không dám nói gì vì sợ bị khinh thường. Thực ra hắn cũng biết trước mặt Thủy Thiên Huyễn nhưng lại không dám nói gì vì sợ bị khinh thường. Thực ra hắn cũng biết trong mắt Thủy Thiên Huyễn căn bản là không nhắc đến. Thủy Thiên Huyễn đưa mặt liếc nhìn vẻ đau khổ của hắn bất động thanh sắc lãnh đạm nói, lúc này Lăng Khiếu còn chưa chết, chiến sự cũng chưa chấm dứt đâu. Chưa khi kết thúc chuyện ngoài ý muốn, cái gì cũng có thể phát sinh được. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Cho đến khi đem thủ cấp của Lăng Khiếu đến trước mặt ta, thì ta mới thực sự an tâm. Ngụy Thừa Bình khẽ nhích cây mông trên lưng ngựa cười khổ nói, Lăng Khiếu, ngay cả là thần tiên thì lần này tuyệt đối không trốn thoát được khỏi bàn tay của 40 vạn đại quân. Thủy huynh cứ việc an tâm, có thủy huynh thần cơ diệu toán như thế, Lăng Khiếu nhất định sẽ chết không nghi ngờ. 40 vạn đại quân. Thủy Thiên Huyễn miệng khẽ lẩm bẩm lạnh giọng nói, ngươi thực sự nghĩ chúng ta có 40 vạn đại quân hay sao? Chiến lược lăng quân như thế mà chúng ta không thể sử dụng, đây thực sự là một chuyện cực kỳ tiếc nuối. Ngụy Thừa Bình nghẹn lời. Một trận chiến này dưới sự xuất lĩnh của Lăng Khiếu, quân Thừa Thiên tinh nhuệ một trận phá vòng vây chém giết, khiến cho 40 vạn đại quân không ngờ lại tổn thất hơn 5 vạn. Cái này là trả giá cực kỳ đắt, ngay cả Ngụy Thừa Bình là hạng người bạc bẽo mà cuối cùng cũng thấy kinh tâm. Hơn nữa sau khi mới nhận được báo cáo tạm thời tình hình chiến sự, Ngụy Thừa Bình gần như cũng thấy khó mà tin nổi, lấy binh lực gấp gần 6 lần mà lại bị đại thương vong như thế. Lúc này nghe Thủy Thiên Huyễn nói thì không khỏi thở dài. Tổn hại xác thực là cực kỳ lớn, nhưng chiến lược của Lăng quân thực sự là hơn xa chúng ta. Bất quá để cuối cùng tiêu diệt được Lăng Khiếu thì Bắc Ngụy ta có trả giá hơn nữa cũng không đáng tiếc. Thủy Thiên Huyễn cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chờ đến lúc đại quân Lăng Khiếu toàn bộ bị diệt thì 40 vạn người của ta còn lại 30 vạn đã cực kỳ may mắn rồi. Thực sự không nguyện ý nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngụy Thừa Bình, cũng không muốn nghe hắn nói lời a dua với mình nên quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng tự hỏi sao mà Nhu Nhi vẫn chưa có quay về. Đối phó với một gã thừa thiên chẳng lẽ là trì hoãn không thành, hoặc là có chuyện gì chăng? Vô số kỵ binh gào thét vào qua bên người Thủy Thiên Huyễn, các bộ che kín thảo nguyên, tự hồ muốn che kín cả nhật nguyệt vậy. Yến quần đã ở trong tầm mắt. Năm người Lăng Thiên càng cấp bách quất ngựa, lúc này ngựa cưới cả người mồ hôi tuôn ra như suối, trong miệng cũng phun ra bọt mép, thấy rõ không thể duy trì lâu được nữa. Tiền phương có tiếng trống trận thúc giục vang lên, rồi một đội nhân mã từ trong cửa rừng đi ra. Đám nhân mã này mặc phục sắc của Thừa Thiên, cầm đầu là một gã giơ cây đao lên hét lớn, người đến dừng lại. Người chán sống rồi hay sao? Lính của Long Tường biến thành cướp đường từ khi nào vậy? Lăng Thiên mắng to một tiếng, trong lòng càng thêm cấp bách. Năm người đã trước sau lọt vào vòng vây, nên chỉ khiến Lăng Thiên thêm giận dữ, nhưng đồng thời cũng hơi có chút an tâm. Còn có phong tỏa chứng minh tiền chiến sự vẫn còn chưa chấm dứt, phụ thân của chính mình tin tưởng vẫn còn trên đời, chỉ đã đang tranh đấu giành mệnh mà thôi. Mà lúc này lại có một đám người đâu chui ra muốn ngăn trở chính mình, hẳn là muốn đến tống tử. Mục đích của chúng hẳn là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng đám người ngăn trở không có nghĩ đến, ngăn trở cơ bản đã không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại là không công mà tống tử. Song phương đã từ từ đến gần, tên cầm đầu nọ không chút do dự phất tay quát, phóng tiễn đi. Bỗng nhiên vô số mũi tên tán loạn hạ xuống, âm thanh hưu hưu xé gió tràn ngập không khí. Lăng Thiên làm ra một thủ thế, đột nhiên năm người đồng thời từ trên lưng ngựa bay lên như long du cửu trọng, hạc vũ cửu thiên, nhảy lên cao năm trượng, không chút phí lực đã né tránh được đám loạn tiễn, thân thể hạ xuống giữa đám quân lính Thừa Thiên. Lúc này cả ngựa của đám người Lăng Thiên đồng thời hí lên một tiếng đau đớn, vô số mũi tên nhọn đã đâm vào, ngã lăn ra. Năm người của Lăng Thiên thân thể đồng thời hạ xuống, như cuồng phong lăng không mà hạ, nhưng trong lúc đó đã đem hơn 10 tên quan quân hất xuống ngựa. Năm người nhanh chóng đoạt lấy mỗi người một chiến mã nhảy vọt lên quay đầu ngựa. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, ngăn cản ta sẽ phải bỏ mạng, rồi đã đao trong tay hung mãnh chém ra. Đến nửa khoảng không thì bạch quang nhất thiểm, hơn 11 tên binh đánh phía trước đồng thời bi thảm kêu lên, rồi thân thể đã không còn lành lặn nữa. Bên cạnh đang kiếm một ngựa phi qua trước Lăng Thiên, trong tay cầm được một thanh trường thương mới đoạt được, như cuồng phong sậu vũ. Đám Lăng Trì, Lăng Phong và Lăng Vân ba người cũng hạ thủ không chút lưu tình, mỗi một chiêu đánh ra nhất định có một người bi thảm rơi xuống ngựa. Năm người cũng không hàm hồ đại khai sát giới, trong khoảnh khắc thì huyết diễm tung tóe tại trong biển người mở ra một đường máu. Một đường phía trước toàn lực tiến lên, phía sau năm người tự nhiên biến thành một khoảng trống có màu đỏ sẫm. Chúng binh lính kinh hãi phát hiện dưới tay năm người không ngờ ngay cả một người bị thương cũng không có, hễ là giao thủ qua một chiêu cùng năm người toàn bộ đều thảm tử, không có một ngoại lệ. Mà tử trạng thì càng bi thảm không nói nên lời, nhẹ thì đầu thân một nơi, nặng thì không còn là hình người nữa. Sau một trận trùng sát phá xuyên quần trận, Lăng Thiên càng không quay lại, tiếp tục giục ngựa chạy đi. Tại lúc tối hậu, Lăng Kiếm đột nhiên nhe răng cười, rồi ngay lúc chiến mã đang thân thể đứng lên vững vàng đứng trên lưng ngựa quay mặt về phía sau, đem trường mâu trong tay ném ra, tiếp theo quay về lưng ngựa ha ha cười to rồi chạy vọt đi. Viên tướng xuất lĩnh chi quân này toàn thân đầy mồ hôi lạnh, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi mà quân lính của mình đã đổ gục xuống hết. Hai mắt trận trừng không ức chế nổi hàn ý từ trong tầm bốc lên, tiếp theo trong lòng thầm cho là may mắn. Năm người Lăng Thiên trực tiếp xông vào chiến trận, mở đường máu mà đi, chưa kịp cùng hắn giao thủ nên không ngờ đã lưu lại cho hắn một tính mệnh. Hắn duỗi tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm cảm ơn trời đất. Ngay lúc này đám binh lính còn lại đột nhiên cùng kinh hô vang lên,